ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 353 Tuyệt học cao thủ tương tiến tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt học là khái niệm gì? Chỉ cần ngẫm lại Dạ Vị Minh đại trung như hà có bao nhiêu BT tiềm long vật dụng, có bao nhiêu nham hiểm liền biết rồi. Vậy tuyệt đối là dùng được rồi, có thể thực hiện vượt cấp khiêu chiến đại sát khí. Mà Dạ Vị Minh học được hai người này, một cái khác nào 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng như thế hố cha, bình thường căn bản không dùng được chủ động hiệu quả, một cái khác nhưng là chỉ có 11/8 phiên bản chưa hoàn chỉnh bản mà thôi. Nhưng là Đao Muội nhìn thấy, lại là một bộ hoàn chỉnh tuyệt học. Lại nói đây có phải hay không mang ý nghĩa, trong game đem lần thứ hai dâng tới ra một cái không kém gì Dạ Vị Minh cao thủ đi ra cơ chứ? Đáp án đương nhiên là không thể. Nếu như cái kia tuyệt học tuyển thủ thật sự nắm giữ có thể so với Dạ Vị Minh thực lực thì sẽ không như vậy dễ dàng bị Đao Muội cho chém chết. Từ nàng cái kia tùy ý cực điểm trong giọng nói liền không khó nhìn ra, Đao Muội trước chém chết đối phương thời điểm cũng không có tiêu hao quá nhiều khí lực, ít nhất đối phương không có thể làm cho nàng rơi vào khổ chiến. Bất quá đối với trong game cái thứ nhất rơi vào player trong tay hoàn chỉnh tuyệt học, ba người vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Mà Đao Muội khi nghe đến hắn Dạ Vị Minh dò hỏi sau khi, nhưng là giả vờ thần bí nói rằng. Ngươi còn nhớ lúc trước khi chiếm được huyền băng bích hỏa tửu sau khi, nghe được có người cầm thiết tỏa hoành giang tích trường phát thủ giết hệ thống thông báo sao? Dạ Vị Minh đương nhiên nhớ tới. Có vẻ như tên kia cách làm cùng Đao Muội một cái nào đó kế hoạch có rất lớn xung đột, Đao Muội nhận được nghe được vậy thì hệ thống thông cáo sau khi, vội vội vàng vàng liền chạy tới cứu trận. Chẳng lẽ nói cái kia giết chết Thích Trường Phát ra hỏa chính là Đao Muội nói tới tuyệt học tuyển thủ. Nghĩ đến bên trong, Dạ Vị Minh hơi nhướng mày. Ta nhớ rằng tên kia tên là cái gì tới. Thật giống gọi Tĩnh Dạ Tư. Không đúng không đúng, là Quan Sơn Nguyệt, cũng không đúng. Dạ Vị Minh liên tiếp nói ra mấy cái tên, nhưng không giống nhau, không chờ Đao Muội trả lời, liền lập tức bị chính hắn hủy bỏ rơi mất. Đao Muội thấy thế, rốt cục mở miệng nói ra chính xác đáp án. Là Tương Tiến Tửu, đúng đúng đúng, ta chỉ nhớ rõ tên của hắn là Lý Bạch, một bài thơ cụ thể là cái nào một thủ nhưng là đã quên. Hơi dừng lại một chút theo lại hỏi ra một cái để hắn càng thêm cảm thấy hứng thú vấn đề. Hắn dùng chính là tuyệt học gì? Nghe được Dạ Vị Minh lần thứ hai hỏi ra vấn đề này, Đao Muội nhất thời tinh thần chấn động, trên mặt mang lên vô cùng mỉm cười mê người, chớp chớp nàng nước long lanh mắt to, đàn trong miệng phun ra nàng ấp ủ hồi lâu, biết hôm nay mới tìm được khi sẽ nói ra hai chữ. Ngươi đoán, nha đầu này vốn là ở có ý định trả thù. Dạ Vị Minh trợn mắt khinh bỉ một cái, thấy hạt dưa không có chính mình phần, lúc này lấy ra một người tên là gà ăn mày đến mở gặm trong miệng nhưng là mơ hồ không rõ trả lời. Như thế đoán vô vị, nếu không chúng ta đánh một cái đánh cực làm sao? Nếu như ta có thể đoán được lời nói, ngươi bại bởi ta 1000 kim, nếu như ta đoán không ra đến, hoặc là đoán sai, ta thắng ngươi 1000 kim. Đao Muội nghe vậy lập tức cải chính nói. Ngươi nói sai, hẳn là ngươi đoán ra đến, ta bại bởi ngươi 1000 kim, đoán sai ngươi bại bởi ta 1000 kim mới đúng. Dạ Vị Minh ánh mắt sáng lên, một lời đã đỉnh, ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao Muội cười lạnh một tiếng, tiếp tục cắn hạt dưa. Tuy rằng nàng không tin tưởng Dạ Vị Minh thật sự có thể liệu sự như thần, nhưng ngã một lần khôn ra thêm, nhiều lần bị hố kinh nghiệm nói cho nàng, chỉ cần nàng dám gật đầu đồng ý cái kia cuối cùng chịu thiệt người kia khẳng định là nàng. Đang khi nói chuyện, lại là liên tiếp vài món vật đấu giá được bưng lên sân khấu, đều lấy mấy trăm đến mấy ngàn kim khác nhau giá cả thành giao, không một lưu đập. Lúc này, công nhân viên lại bưng một cái che kín vải đỏ đệm lót đưa đến người bán đấu giá trước mặt trên bàn. Tiếp đó, chúng ta muốn bán đấu giá chính là một tổ đan dược 3 viên sinh sinh tạo hóa đan. Đang khi nói chuyện, người bán đấu giá một cái xốc lên bao trùm ở đệm lót trên vải đỏ, lộ ra 3 cái. Dương chi bạch ngọc, điêu khắc mà thành bình thuốc nhỏ, đồng thời mở miệng nói rằng. Sinh sinh tạo hóa đan chính là chữa thương kéo dài tính mạng chi thần dược, bất luận chịu vết thương nặng đến đâu thế, cũng hoặc là thân chúng kịch độc, chỉ cần một viên đan dược vào bụng cũng có thể trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Duy nhất hạn chế là mỗi ngày chỉ có thể dùng một viên, lại phục vô hiệu. Chú ý ta nói chính là trong nháy mắt vá kín khí huyết nội lực giải trừ tất cả mặt trái trạng thái. Đối mặt bực này đủ để bảo mệnh thậm chí còn xoay chuyển chiến cục bảo vật, ngươi còn đang chờ cái gì? Lúc này, người bán đấu giá âm thanh đã kinh biến đến mức cao vút lên. Người bán yêu cầu, 3 viên sinh sinh tạo hóa đan tách ra bán đấu giá, mỗi viên giá khởi đầu 300 kim. Bán đấu giá hiện tại bắt đầu. Nói xong, sàn đấu giá trong nháy mắt rơi vào tẻ ngắt trạng thái. Lúc này, lại nghe một bên Tam Nguyệt xem thường mở miệng nói rằng. này sinh sinh tạo hóa đan xác thực là khó gặp thứ tốt, nhưng hiện tại lấy ra bán đấu giá khó tránh khỏi có chút quá sớm một chút, hiện giai đoạn player lại có mấy cái gặp đối với đồ chơi này có cần thiết cầu. Tiểu Kiều lúc này nhưng là chợt nhớ tới cái gì, liền tò mò hỏi. Dược vật này đối với NPC hữu hiệu sao? Không có, Tam Nguyệt trả lời đến thẳng thắn quả đoán. Bởi vì bán đấu giá kiên băng lệnh sự tình, ta cùng Vạn Tam phòng đấu giá người cũng từng có giao lưu. Từ bọn họ trong miệng biết được, có thể đối với NPC tác dụng đồ vật gọi là thật sinh sinh tạo hóa đan, tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu thứ tốt. Mà trước mắt này ba viên, dung lượng có điều chính là một cái thuấn về dược mà thôi, là không thể dùng tới làm nhiệm vụ. Có điều dù vậy, cũng bởi vì tài liệu luyện chế quý giá, vì lẽ đó sản lượng cực thấp, 300 kim gần như có thể tính là giá vốn. Nói, Tam Nguyệt không khỏi lắc lắc đầu. Có thể vấn đề là, hiện tại player ai sẽ đồng ý tiêu tốn 300 kim đến mua vật này. Chính như Tam Nguyệt nói, này sinh sinh tạo hóa đan xác thực là có thể cải tử hồi sinh thần dược không giả, nhưng vấn đề là player làm sao có khả năng gặp sợ chết. Nếu như ngược lại chết một lần có thể đổi đến 300 kim lời nói, chỉ sợ cũng liền bình thường cao thủ, đều sẽ không chống đỡ được hấp dẫn như vậy. Dù sao, 300 kim đã đầy đủ mua trên một cái thuộc tính đối lập không sai item hoàng kim. Cho tới nói dùng để đánh boss. Ha ha, ở tình huống bình thường đánh không lại boss thêm một lần máu liền có thể đánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hồi lâu không có được đáp lại, người bán đấu giá chỉ có thể bất đắc dĩ bắt đầu đếm ngược. Tam Nguyệt nhưng là ở bên nói rằng. Thực Vạn Tam phòng đấu giá sớm đoán được kết quả như thế này, sở dĩ đêm này ba viên đan dược xếp vào vật đấu giá bên trong, cũng có điều là muốn hướng về player chứng minh, bọn họ nơi này bất luận cái gì đồ vật đều có tốt nhất. Chỉ cần ngươi có tiền, muốn mua gì đều có thể mua được. Cho tới nói liệu sẽ có lưu đập, bọn họ phóng tới cũng không vô cùng lưu ý, lúc này, người bán đấu giá nhưng là chậm chạp khoan thai bắt đầu rồi lần thứ hai đếm ngược. 300 kim, lần thứ hai. Ngồi ở một bên Dạ Vị Minh bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Thực cũng không nhất định gặp lưu đập. Nói xong, cầm lấy trước mặt trên khay trà đấu giá khí, trực tiếp nói. 300 kim, trực tiếp đưa ra một cái giá khởi đầu, này đã là buổi đấu giá trên biết điều nhất tăng giá. Nghe được Dạ Vị Minh lời nói, người bán đấu giá ánh mắt lại là đột nhiên sáng ngời. 300 kim, chân thủy các player đồng ý ra 300 kim mua loại kém nhất viên thăng lên tạo hóa đan, có còn hay không tiếp tục tăng giá. 350 kim, Dạ Vị Minh tăng giá hầu như thiêu đốt một cái dây dẫn lửa, không giống nhau, không chờ người bán đấu giá đến điều động bầu không khí, một cái khác bên trong phòng khách đã có người hô lên 350 giá cả. Trên thực tế, vật này mặc dù đối với đại đa số player đến nói không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng đối với phần nhỏ cao thủ tới nói, vẫn là nắm giữ nhất định sức hấp dẫn. Liền tỷ như Dạ Vị Minh. Nghe có người tăng giá, Dạ Vị Minh cũng không có cảm thấy chút nào bất ngờ, chỉ là không chút do dự trực tiếp nói. 400, 450, 500, nhìn hắn tăng giá tốc độ phảng phất bất luận đối phương đem giá cả nhất đến một cái mức độ như thế nào, hắn cũng có không chút do dự theo vào bình thường. Nghe được Dạ Vị Minh tung 500 kim giá cả sau khi, đối phương ở rốt cục trầm mặc không có tiếp tục theo vào. Ngược lại đan dược này tổng cộng có 3 viên, đối phương hiển nhiên là dự định không ở viên thứ nhất mặt trên tiếp tục phân cao thấp. Cuối cùng, này viên thứ nhất sinh sinh tạo hóa đan bị Dạ Vị Minh lấy 500 kim giá cả bỏ vào trong túi. Sàn đấu giá bán đấu giá đều là toàn tự động hóa máy chơi game chế, theo bán đấu giá đạt thành, Dạ Vị Minh trong chương mục lập tức giảm thiểu 500 kim, mà cái kia trang bị sinh sinh tạo hóa đan bình ngọc nhưng là xuất hiện ở hắn trong tay. Liếc mắt nhìn viên đan dược kia thuộc tính xác thực cùng người bán đấu giá nói bình thường không kém, Dạ Vị Minh khóe miệng không khỏi toát ra một tia cân nhắc nụ cười. Ở Tam Nguyệt cùng Tiểu Kiều nghi hoặc không rõ trong ánh mắt thản nhiên mở miệng giải thích. Đối với người khác mà nói, nguyên bản đánh không lại boss thêm một lần huyết cũng giống như vậy đánh không lại, nhưng ta có thể. Thấy Dạ Vị Minh đã đem đan dược bỏ vào trong túi, một bên khác đao muội trên mặt nhưng là toát ra vẻ cân nhắc. Sau đó, quả thứ hai sinh sinh tạo hóa đan bán đấu giá vừa mới bắt đầu, nàng liền không thể chờ đợi được nữa nắm trên khay trà một cái khác đấu giá khí hô. 300 kim, nghe được âm thanh này, sàn đấu giá mọi người cũng không có cảm giác được bất ngờ, có điều làm người bán đấu giá nói ra chân thủy các tên cột nhưng là để giữa trường ăn dưa quần chúng không nhịn được hướng về bọn họ nhìn bên này đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đồng nhất cái bên trong phòng khách xuất hiện hai thanh âm tuy rằng cũng không tính là cỡ nào khó mà tin nổi, nhưng nếu như này hai thanh âm là một nam một nữ lời nói tốt xấu cũng coi như là một cái có thể dùng đến ăn dưa sự tình, đủ để gây nên một nhóm người lòng hiếu kỳ. Thấy Đao muội cũng muốn cho mình tăng thêm một lá bài tẩy, Dạ Vị Minh biểu thị không đáng kể nhún vai một cái. Này quả thứ hai sinh sinh tạo hóa đan, hắn quyết định bất hòa Đao muội cãi. Nhưng mà Dạ Vị Minh không tranh, trước cùng hắn tranh cướp quả thứ nhất đan dược cái thanh âm kia nhưng là cũng không hề từ bỏ. Kết quả là, lịch sử lại một lần nữa bị tái diễn. 300 năm, 400, 400 năm, 500, trầm mặc 2 giây, cái kia ngồi ở thật thổ các player rốt cục không nhịn được mở miệng nói rằng. Ngồi ở chân thủy các bằng hữu mới vừa đấu giá ta đã lễ nhượng một lần, các hạ lẽ nào thật sự như thế không cho mặt mũi. Nguyên bản đối với Đao muội cùng người đấu giá, Dạ Vị Minh vẫn là mừng rỡ ăn dưa xem cuộc vui. Nhưng là đối phương hành vi nhưng là thực tại khiến người ta phản cảm. Nếu là sàn đấu giá, như vậy mọi người bằng bản lĩnh đấu giá, vừa ý món đồ gì lời nói, người trả giá cao được. Tự loại này nói bóng gió, ý đồ dùng thân phận đến ép người hành vi, là nhất khiến người ta xem thường. Nếu trong lòng khó chịu, Dạ Vị Minh cũng không có ý định cho hắn mặt mũi. Thậm chí không giống nhau, không chờ Đao muội đáp lời, liền một tay tóm lấy đấu giá khí, dùng vô cùng khó chịu ngữ khí hỏi ngược lại. Người ai vậy? Trong giọng nói của hắn tràn ngập lười nhác cùng xem thường, đã bày ra một bộ không đem đối phương để ở trong mắt tư thái. Mà đối phương tựa hồ cũng đang đợi hắn đưa ra vấn đề như vậy, cũng không gặp nổi giận, phản mà ngữ khí vô cùng bình tĩnh trầm giọng đáp. Thiên vương cái địa hồ, Dạ Vị Minh nghe vậy trầm ngâm 2 giây. Bảo tháp trấn hà yêu cách chương.